Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi cạnh nó hơn một tiếng, mà nó vẫn chưa tỉnh, tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng sớm, những tia nắng hắt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt, làm cho nó lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chợt dừng lại, khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang ngủ, nằm gục lên tay nó. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nó trong khi ngủ. Nó rút tay ra rồi ngồi dậy, cúi xuống sát mặt hắn. Đây là chồng mình sao? Lúc hắn ngủ, trông như một thiên thần vậy, trông thật là đáng yêu. Nếu lúc nào, hắn cũng đáng yêu như vậy, biết đâu, mình sẽ mở lòng với hắn chút chút. Nó nghĩ thầm, rồi lấy tay dụi dụi trước mặt hắn. Tôi biết tôi đẹp trai, cô không cần phải nhìn ghê vậy đâu. Hắn nháy mắt với nó. Hí, ai thèm nhìn tên bệnh hoạn như anh chứ? Nó ấp úng quay chỗ khác để giấu cái mắt đỏ của mình. Thì bệnh hoạn vậy đó, bệnh hoạn vậy mà có người ngồi nhìn suốt à? Hắn nói giọng trêu chọc nó. Bệnh hoạn, không nói chuyện với anh nữa. Nó phi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh xong, rồi chợt nhận ra bộ đồ đang mặc không giống với bộ đồ hôm qua của nó. Nó chạy ra, nắm lấy cổ áo của chồng mình, rồi hỏi một cách nhỏ nhẹ. Ai thay đổi cho tôi hả? Ai biết đâu. Hắn gỡ tay nó ra, rồi nói một cách rất dửng dưng. Anh là cái đồ... Đồ gì? Đồ cơ hội, anh chết đi. Nó vờ lấy cái gối, đập thẳng vào mặt Quân. Quân chạy nó rượt, vợ chồng nó có mảng rượt đuổi buổi sáng trong phòng. Đang chạy chân sau, dẫm lên chân trước. Quân mất đà ngã nhào xuống giường. Nó cũng mất đà ngã theo hắn. Thế là vợ chồng nó có thêm một cảnh rất ư là lãng mạn. Hắn nằm dưới, nó nằm trên, môi chạm môi. Nó mở mắt căng hết cỡ nhìn hắn. 1 giây, 5 giây, 10 giây, 5 phút. Rồi nó liền ngồi dậy, lấp liếm sang chuyện khác cho đỡ ngượng. Anh không định đi làm sao? Nó lấy tay chùi môi. Không, hôm nay tôi với cô khỏi đi làm. Mà cô sợ lây bệnh hay sao? Mà chùi muốn rách miệng ra vậy? Hắn nhìn nó cười mỉa mai. Nè, đi dậy chưa đó? Nó lảng sang chuyện khác. Đi học rồi. Quân nhìn nó trả lời lạnh lùng. Vậy tôi đi xuống trước đây. Nó đứng dậy thì bị Quân kéo lại, mất đà, té nhào vào lòng hắn. Nó vùng ra, cọ quậy, nhưng hắn càng siết chặt nó hơn. Ôi, ấm quá. Nó nói. Này, thật không? Quân ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô vợ của mình nói như thế. Nó biết mình nói hố, nên đành sửa lại, đeo lại mặt nạ lạnh lùng có sẵn của mình. Không, mà tôi đã bảo là đừng có chạm vào người tôi rồi cơ mà. Nó đẩy Quân ra một cách không thương tiếc rồi quát. Nè, tại sao cô lại như vậy? Quân nhìn xoáy vào đôi mắt màu đen long lanh của nó. Sao là sao chứ? Tôi biết, em không phải là người lạnh lùng mà. Tại sao em nói chuyện với mọi người vui vẻ, nhưng sao nói chuyện với tôi, em lại như vậy chứ? Có phải em ghét tôi lắm không? Quân ghì chặt đôi vai bé nhỏ của cô vợ mình. Này, sao anh lắm chuyện thế? Đúng đấy, tôi rất ghét anh. Từ đầu tôi đã không muốn lấy anh rồi. Chỉ vì tôi muốn mẹ tôi vui nên mới chấp nhận lấy anh thôi. Tôi rất ghét những tên lăng nhăng như anh. Có vợ rồi mà còn dẫn bồ về nhà ngủ. Hơn nữa lại còn ngủ trên giường anh ngủ cùng với vợ anh nữa chứ. Có khi nào anh xem tôi là vợ không? Anh nói đi. Nó tuôn một tràng vào mặt chồng không có chút đắn đo. Em thật sự ghét tôi sao? Đúng vậy. Quân không nói thêm gì, đứng lặng người nhìn người vợ trước mặt mình, rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Nó thì ngây người ra vì nhìn thấy ánh mắt mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy ở chồng mình. Một ánh mắt cô đơn, ánh mắt buồn chán và thất vọng. Hắn bỏ nó ở nhà, Phong đến quán bar có thằng bạn chí cốt là Phong đang ở đó. Hai anh chàng ngồi uống với nhau với một lũ đàn bà đang bu đèn bu đỏ quanh hắn và Phong. Nó nằm ở nhà suy nghĩ về những gì mình nói sáng nay. Nó cảm thấy mình hơi nặng lời với hắn. Nhưng đó là những câu nói thật lòng của nó. Nó nghĩ gì thì nói đấy. Nó đâu biết sẽ làm cho chồng mình buồn như vậy. Nó nằm suy nghĩ mãi, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Chị hai ơi, dậy đi, tôi đi học về rồi nè. Duy leo lên giường lay lay người nó. Chuyện gì thế? Nó cua cua tay, nói giọng ngáy ngủ. Chị mà không dậy, tôi giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net